ta không biết với thực lực hiện giờ của ta có thể thay đổi bao nhiêu trong đó, nhưng ta sẽ cố gắng cho ngươi thấy một ngươi khác hẳn. Vu Nhai nói xong giở thần huyền khí điển ra, lao hướng Mệnh Hồng Tơ nà ngập hắc ám, quái dị của thí thần ma nhẫn. Sau đó Vu Nhai biến thân thí thần ma nhẫn lên sân khấu, mới đầu là con rối của diệt thần ma nhẫn. Giọng diệt thần ma nhẫn quen thuộc vang trong lên bên tai Vu Nhai, hiệu con rối thí thần ma nhẫn. Ta không cách nào cho các ngươi đao chi thành ý, nhưng ta có thể cho các ngươi sát chi thành ý, để các ngươi dung hợp vào trong đó, trở thành nô bộc của ta. Sau này ta là thần của các ngươi. Vu Nhai cảm giác có thứ kinh khủng bắt đầu dung hợp vào mỗi con rối, đó là dung hợp sát ý thánh giai. Sát ý khác với của Vu Nhai, lại là một thuật giết người khủng bố. Đao đạo quá huyền diệu, sát ý có thể thông qua ý chí của diệt thần ma nhẫn truyền thừa cho. Như lúc trước đã nói, binh khí đạo thành thánh cường đại hơn bất cứ cái gì. Mới đầu thí thần ma nhẫn chỉ là một con rối không có ý thức, giống như những con rối bình thường ở bên ngoài thí thần ma điện bị Vu Nhai tiêu diệt. Vu Nhai phải giả bộ như hắn cũng không có ý thức. Thế giới huyễn ảnh giống hiện thực, nếu để diệt thần ma nhẫn ở bên trong huyễn ảnh biết nó mới sáng tạo ra con rối liền có ý thức chẳng phải là to chuyện. Sẽ không thể tiếp tục câu chuyện, không chừng bị Vu Nhai quy tắc mệnh hồng trong thần huyền khí điển đá ra ngoài. Trong mệnh hồng nhập vai chủ nhân huyền binh không phải có thể tùy tiện bóp méo tình tiết, đa số thời gian là làm theo vận mệnh nhân vật chính, mãi tới đoạn mở gút mới tới lượt Vu Nhai làm chủ. Còn đoạn đầu chỉ là tự mình cảm nhận, trải nghiệm vận mệnh của nhân vật chính mệnh hồng. Thời gian trôi qua, Vu Nhai tô nhanh những tình tiết không có tác dụng gì. Bình thường trải nghiệm trong huyễn ảnh đều là sự kiện chủ yếu nhất. Ta cần con rối càng mạnh hơn chiến đấu thay ta. Bây giờ các ngươi được ta tuyển ra, ta sẽ ban tư tưởng, cảm xúc nhất định cho các ngươi, để các ngươi có ý thức của mình. Ta cũng ban cho các ngươi lực lượng tương đương với thánh giai của các tộc. Diệt ma nhẫn lại biến thành con rối sát thánh cao cấp hơn con rối bình thường mai phục bên ngoài thí thần ma điện. Tiếp theo là con rối đao đạo thành thánh. Diệt thần ma nhẫn không ngừng rót vào, từng bước khiến các con rối thành thánh. Diệt thần ma nhẫn cần con rối siêu cường đại chiến đấu giúp nó, cũng giúp cổ ma tộc cường đại. Tiếp theo thí thần binh linh là con rối mạnh nhất trong các con rối sát thánh diệt thần ma nhẫn tạo ra. Rất nhanh thí thần binh linh có được lực lượng đao đạo thành thánh. Tuy Vu Nhai biến thân thí thần ma nhẫn nhưng chỉ hóa thân mặt ý thức, về chất thì vẫn là của thí thần ma nhẫn. Vì vậy đao đạo thành thánh không liên quan gì đến Vu Nhai. Hắn dùng được nhưng không biết hình thành như thế nào. Giống như khi Vu Nhai biến thành xích thồ, cự long, hắn có thể dùng ma pháp của chúng nó trong huyễn ảnh nhưng không biết chất của ma pháp là cái gì. Khi Vu Nhai trở về hiện thực hắn không cách nào dùng ma pháp của xích thồ, cự long, nhưng hắn quen thuộc những ma pháp này. Bởi vậy Vu Nhai có thể thông qua thí thần binh linh cảm nhận ý cảnh đao đạo thành thánh. Như mới rồi đã nói, mới bắt đầu chưa đến chỗ nhân vật chính mệnh hồng tiếc nuối, gút mắc tâm lý, Vu Nhai không thể thay đổi quá nhiều. Hơn nữa tình tiết luôn nhảy cóc, không cần đi hết trọn cuộc đời binh linh, cho nên Vu Nhai mu ón sửa cũng không đổi được. Vu Nhai vừa cảm nhận vận mệnh vừa cảm thán rằng may mắn con rối càng mạnh hơn của diệt thần ma nhẫn đã bị tiêu diệt, giờ mạnh nhất chỉ còn lại con rối sát thánh, nếu không thì ta sớm tiêu đời. Lần đó diệt thần ma nhẫn bị phế có nhiều thứ cũng bị phá hủy, thế là Vu Nhai hiểu thí thần binh linh bắt đầu hành động. Tình tiết trôi nhanh, không ngừng chảy hướng giây phút quan trọng nhất của thí thần ma nhẫn. Đoạn đầu không quan trọng với thí thần binh linh, vì khi đó ý thức của thí thần ma nhẫn vẫn là ý thức con rối, không có thứ gì khắc sâu. Thành con rối, đao ý thành thánh, luyện thành ma binh, diệt thần ma nhẫn tẩy não thí thần ma nhẫn. Sau đó thí thần ma nhẫn đổi chủ nhân, bắt đầu từ lúc này ý thức của nó chậm rãi mở ra. Bởi vì thí thần binh linh không chỉ nhận tư tưởng của diệt thần ma nhẫn còn có các chủ nhân, thí thần ma nhẫn từ từ thay đổi, dù là thay đổi rất nhỏ. Chiến đấu bắt đầu, là cuộc chiến thuộc về mấy chủ nhân cũ của thí thần ma nhẫn. Các trận đấu nối tiếp nhau, trấn thủ thí thần ma điện, trở thành đao nhọn chinh phục trăm tộc. Các cuộc chiến, các chủ nhân tính cách khác nhau, có ngông cuồng, chính chắn, tà ác, vân vân và vân vân. Nhưng dù là chủ nhân nào thì có một điểm chung là cường đại. Vu Nhai thật sự cảm nhận ích lợi khi biến thân thí thần ma nhẫn. Không chỉ Vu Thuấn, Vu Nhai có thể cảm nhận đao ý, lực lượng từ chủ nhân khác của thí thần binh linh. Vu Nhai không ngừng học tập, hấp thu, dung hợp với những gì hắn đã biết. Những chủ nhân này có điểm tương đồng thứ hai, đó là xem thí thần ma nhẫn như công cụ cường đại. Cho nên Vu Nhai không thể nào trực tiếp học tập đồ vật từ người bọn họ. Hắn cần không ngừng lĩnh ngộ các loại kỹ pháp, mãi khi chủ nhân biến thành Vu Thuấn. Trước khi Vu Thuấn có được thí thần ma nhẫn thì thực lực không quá mạnh, gã chỉ giỏi tài năng quân sự, lập công lớn. Nhưng sau khi có được thí thần ma nhẫn giúp Vu Thuấn tiến nhanh vào giai đoạn thứ hai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1128, Vu Thuấn khủng bố. Hả, sau khi Vu Thuấn có được thí thần ma nhẫn, gã cầm nó cười nói, ha, thí thần ma nhẫn, ta đã nghiên cứu và biết tại sao mấy đời chủ nhân trước của ngươi chết nhanh như vậy. Bọn họ quá ỷ lại vào lực lượng của ngươi, chỉ xem ngươi là công cụ. Ta hy vọng chúng ta có thể hoàn toàn dung hợp, kề vai chiến đấu. Thuở ấy Vu Thuấn rất trẻ tuổi, đây chính là nhẫn ký của ta. Không biết có thể dung hợp vào nhẫn ký của ngươi không? Phải rồi, ta đám người thí thần tuyệt của ngươi không quá thích hợp ta, cần sửa chữa một chút. Sau khi thí thần ma nhẫn được sinh ra, diệt thần ma nhẫn trực tiếp truyền thí thần tuyệt cho nó. Tuyệt ký của diệt thần ma nhẫn có rất nhiều thứ do cường giả cổ ma tộc nghiên cứu, sáng tạo ra, dung hợp vào. Vu Thuấn bắt đầu học tập, tiến bộ, không ngừng giao lưu với thí thần ma nhẫn. Vu Nhai hiểu thí thần binh linh cũng học tập, có sư phụ thế này thật tuyệt, tuy chỉ nghe chứ không hỏi được. Không chỉ học tập, còn có thực tiễn, Vu Thuấn thì chiến đấu như cơm bữa. Vu Nhai cùng Vu Thuấn chiến đấu. Ban đầu cổ ma tộc chất vấn lực lượng của Vu Thuấn, sau này gã không ngừng biến mạnh, gầy dựng uy danh. Sau đó quyết đấu với cổ duệ chi dân, khi đó tự xưng là thần duệ chi tộc. Trận đấu đó khiến thần duệ chi tộc nghe tiếng sợ vỡ mật. Vu Thuấn được thêm một danh là thí thần ma tôn. Nhưng thế cục từ từ xoay chuyển. Lúc ấy cổ ma đại đế bị vô thần duệ chi tộc giết, nhất kiếm kinh thiên thời địa đó xuất hiện, thí thần ma điện bị phong tỏa. Mỗi ngày Vu Thuấn đứng bên ngoài thế cục chờ mòn mỏi mà không nhận được lệnh gì. Cuối cùng Vu Thuấn không nhịn được nữa, gã vác thí thần ma điện lên từ bên ngoài giết vào trung tâm cổ ma tộc. Đại chiến thật sự bắt đầu từ bây giờ. Lúc trước Vu Nhai xem ký ức của thí thần ma nhẫn đã hiểu hết tất cả, dù vậy nhưng tự mình trải qua làm hắn rung động. Vu Nhai dùng thân binh linh làm bạn Vu Thuấn cùng chiến đấu. Có mấy lần là tình huống chết chắc nhưng Vu Thuấn dùng sức mạnh của mình vượt qua hết. Vu Nhai chợt nhận ra mở út của thí thần ma nhẫn rất dễ dàng, vì chỉ có chuyện thí thần binh linh không muốn chống lại diệt thần ma nhẫn. Bây giờ Vu Nhai là thí thần binh linh, sảng khoái đồng ý là xong. Vu Nhai còn phát hiện không có chuyện gì cần hắn ra tay, binh linh như hắn chỉ là người đứng xem. Vu Nhai đã quên ý định cố gắng thay đổi tư tưởng bị tẩy não của thí thần binh linh. Hắn như thật sự trở thành thí thần binh linh. Binh linh con rối chân chất không biết thay đổi, vì rất ít chuyện cần thí thần binh linh làm. Thí thần binh linh thật sự xem mình là công cụ, làm binh linh, ít có chỗ nào cần thí thần ma nhẫn biểu đạt. Không có biểu đạt thì không có thời cơ khiến Vu Nhai thay đổi thí thần binh linh. Vu Nhai chìm đắm trong chiến đấu quên hết tất cả. Đương nhiên dù là người xem Vu Nhai vẫn bị Vu Thuấn ảnh hưởng, hắn hơi điên cuồng. Vu Nhai chìm vào không khí chiến đấu cùng Vu Thuấn, đánh từ lúc gã vác thí thần ma điện lên vai. Cuộc chiến quá khó khăn, tàn nhẫn. Vu Thuấn xưng đế bị nhiều tiếng phản đối. Phải làm sao? Vẫn dùng cách đẫm máu trấn nhiếp. Vu Nhai phát hiện mệnh hồng của thí thần ma nhẫn hơi dài, trải qua một lần đổi lại nhiều này trong thế giới thực. Lúc trước với mệnh hồng của phong doanh thì Vu Nhai chỉ dùng một ngày đã qua nhiều lần luân hồi. Nhưng Vu Nhai quên thời gian, đến sau này hắn quên cả chuyện học đao đạo. Trong đầu Vu Nhai chỉ có chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu. Cứ thế đi đến giây phút cuối cùng Vu Thuấn sắp thua. Không, cổ ma tộc ta vẫn còn cơ hội, vẫn còn. Thí thần ma nhẫn, theo ta nuốt diệt thần ma nhẫn bị thương nặng ngay. Dù ngươi không thể đạt đến lực lượng khủng bố như lúc diệt thần ma nhẫn mạnh nhất, nhưng ít ra không yếu hơn thần binh tộc khác. Ít nhất cổ ma tộc còn khả năng vùng dậy, ít nhất cổ ma tộc còn chỗ dựa cường đại. Thí thần, đi theo ta. Khi Vu Nhai định đồng ý thì một lực lượng kinh khủng điên cuồng ập hướng ý thức của hắn, làm hắn suýt mất lý trí. Ngươi chỉ là một con chó của ta, ngươi không thể phản kháng, ngươi không thể phản kháng, ngươi phản kháng là chết. Vu Nhai hú lên, a! Vu Nhai bị lực lượng kia đánh ra ngoài. Khi Vu Nhai mở mắt ra, hoàn cảnh xung quanh thay đổi, hắn trở về thế giới thực. Trong thí thần ma điện tiểu thế giới binh linh của thí thần ma nhẫn, Vu Nhai thở hổn hển, hộc hộc. Vu Nhai mở mịt nhìn xung quanh, trong thoáng chốc không hiểu ra sao. Có chuyện gì? Sao ta đi ra? Qua một lúc Vu Nhai phản ứng lại, hắn nhìn đôi tay, vỗ mặt mình xác nhận đã trở về thế giới thực. Vu Nhai bị đánh ra khỏi huyễn ảnh. Nhưng chuyện gì đây? Chẳng phải đồng ý Vu Thuấn nuốt diệt thần ma nhẫn là xong sao? Tại sao hắn bị đá ra ngoài? Cổ Đế Long Linh lên tiếng, Vu tiểu tử, khúc mắc của thí thần ma nhẫn làm gì dễ giải quyết như vậy? Thuở ấy thí thần ma nhẫn là con rối của diệt thần ma nhẫn, bị rót vào ý chí diệt thần ma nhẫn cường đại, đâu phải nói thay đổi là đổi được. Gút của thí thần ma nhẫn ở chỗ ý chí diệt thần ma nhẫn. Ngươi cần dùng ý chí cường đại của mình chiến thắng ý chí đó mới được, mới xem là thật sự phá giải. Thí thần ma nhẫn phát ra tiếng đau khổ, ong ong ong ong ong. Vu Nhai nghi hoặc hỏi, nhưng tại sao bây giờ thí thần ma nhẫn bị ta ảnh hưởng, cứ nhất quyết khiêu chiến diệt thần ma nhẫn? Bởi vì thí thần ma nhẫn là binh linh thần binh, có ý chí thần binh. Bây giờ ngươi chỉ là đỉnh thiên binh sư. Thí thần binh linh mà đặt quyết tâm là có thể chiến thắng ý chí diệt thần ma nhẫn, còn ngươi thì không được. Trừ phi thực lực hoặc cảm ngộ của ngươi lên đến trình độ hiện nay của thí thần ma nhẫn. Cổ Đế Long Linh giải thích rằng, nói đơn giản là bây giờ rút linh hồn của ngươi ra luyện thành binh linh cùng lắm chỉ có thể là thánh binh. Ngươi nói xem binh linh thánh binh đối kháng được ý chí của thần binh sao? Tất nhiên là không thể nào. Vậy nên tiểu tử, con đường của ngươi còn dài. Khóe môi Vu Nhai co giật, cứ tưởng là chuyện vô cùng đơn giản, có thể lập tức biến mệnh hồng thí thần ma nhẫn thành ngôi sao. Quá hố cha, ý binh linh thánh binh, thần binh. Vu Nhai nói, vậy chẳng phải là ta đạt đến thần binh sư mới mở được gút của thí thần ma nhẫn sao? Cổ Đế Long Linh nói mát, cái này thì chưa chắc, dù sao ý chí và tư tưởng của nhân loại mạnh hơn binh linh chúng ta. Ta nghĩ khi ngươi đến đỉnh thánh binh cũng đủ sức mở gút rồi. Vu Nhai đứt dây thần kinh. Ngay từ lúc bắt đầu khi chưa suy nghĩ nhiều, Vu Nhai đã biết rất khó khăn. Sau đó hắn biến thân thành thí thần binh linh, chợt phát hiện có thể dễ dàng giải mở. Nay Vu Nhai mới biết thì ra đó chỉ là vì hắn chưa hiểu rõ ràng, vẫn rất khó khăn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1129, ngươi còn chưa đủ tư cách mệnh hồng thần binh đều khó giải, đây chính là hiện thực, cũng không có gì ghê gớm. Cổ Đế Long Linh tiếp tục bảo, thật ra không biến thành ngôi sao càng tốt, ngươi có thể tiếp tục hóa thân thí thần binh linh, chiến đấu cùng Vu Thuấn. Chẳng lẽ ngươi học một lần là đã đủ sao? Ngươi cho rằng hiện tại ngươi đủ sức đao đạo thành thánh? Mắt Vu Nhai lóe tia sáng, hắn giật mình phản ứng lại, hắn không nên nhanh chóng mở kết cho thí thần ma nhẫn. Vu Nhai cần tiếp tục cùng Vu Thuấn chiến đấu, cần đao đạo thành thánh, cần biến càng mạnh hơn. Vu Nhai nói, cái gì đúng là kinh khủng, tuy ta học được rất nhiều nhưng cũng khó hiểu được, ta cần ôn tập tu luyện cho kỹ. Vu Nhai ngồi xếp bằng, đang định ôn lại những chuyện lúc trước, chợt nhớ cảm xúc của thí thần ma nhẫn. Vu Nhai xin lỗi, thí thần ma nhẫn xin lỗi, e rằng ta phải tiếp tục tu luyện. Nếu ngươi không muốn thấy quá khứ lặp lại mãi thì hãy cắt đứt liên kết với ý thức của ta đi. Khi binh linh thấy Vu Nhai biến thân thành bọn họ trải qua các cuộc thất bại thì rất đau khổ, giống như Khắc Liệt Luân Tư suýt phát cuồng. Mãi khi Vu Nhai thật sự giúp mở gút thì mới liên kết ý thức với nhau. Tuy rằng chỉ là huyễn ảnh,